Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dẹp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 77 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Tổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Dẹp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì cánh tay huyết sắc trực tiếp xuyên thủng cái kén kết thành từ những sợi tơ năng lượng. Nó kéo lê theo một sợi xích sắt khổng lồ, giống như một tuyệt thế hung thi vậy. Chậm rãi đem cái kén tơ đạp dưới chân, dùng cặp mắt đỏ tươi chăm chú nhìn Lâm Động. Gào! Tiếng gầm giống như là dã thú từ trong miệng của huyết linh khôi truyền ra. Một cỗ ba động quét ra, đem thạch huyệt khổng lồ chấn động đến run rẩy. Xé rách được cái kén năng lượng rồi, thân hình của huyết linh khôi chật động, sau đó hóa thành một đạo huyết ảnh mơ hồ lướt đi. Chỉ trong chốc lát, sợi xích sắt to lớn của huyết ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của Lâm Động, mang theo một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ, hung hăng nện xuống Lâm Động. Âm âm âm âm. Thấy vậy thì tâm thần Lâm Động chật động, mặt đất lập tức nổ tung. Dưới sự khống chế của tinh thần lực cường đại, một bức tường đất đâm lên, hình thành nên một lớp phòng ngự trước mặt của hắn. Thế nhưng mà bức tường đất vừa mới thành hình thì đã bị sợi xích sắt to lớn mãnh liệt nện xuống. Lập tức bức tường đất liền sụp đổ trong khoảnh khắc. Một cỗ gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường dần dần lan ra, đem mặt đất chấn nứt, xuất hiện từng vết rạn giống như là mạng nhện. Thân hình của Lâm Động vào lúc này cấp tốc thối lui, bàn tay siết chặt lại. Thiên lần cổ kích chậm rãi hiện ra. Gần như là chỉ trong khoảnh khắc, thân thể của hắn cũng được một lớp lưu ly sắc nồng đậm bao trùm. Đối diện với cả loại hung vật đáng sợ này, Lâm Động không dám có chút khinh thường nào. Bức tường đất bạo liệt xong thì một đạo huyết ảnh từ trong đám mảnh vụn lao ra. Sợi xích sắt to lớn giống như là một con độc xà, dùng một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng bắn về phía nơi yếu hại quanh người Lâm Động. Công kích của huyết linh khôi dường như ẩn chứa một loại vũ kỹ. Điều này khiến cho Lâm Động cảm thấy vô cùng kinh hãi, không dám có chút lơ là. Keng keng keng keng. Nguyên lực kim sắc bao phủ quanh người, kích ảnh của Lâm Động vung lên. Thiên lần kích pháp giống như nước chảy mây trôi liền được thi triển, đem sợi xích sắt nện đến kia mà chống đỡ lại. Mà mỗi lần giao phong, lực lượng giống như là sóng gợn xuất hiện, khuếch tán ra càng thêm kinh người, để lại trên mặt đất từng khe nứt lớn khổng lồ. Thực lực của huyết linh khôi cực kỳ khủng bố, chỉ có điều cũng may là hôm nay nó mới phá giải phong ấn, lực lượng còn chưa phục hồi hoàn toàn. Nếu không thì Lâm Động không có khả năng giao thủ, thậm chí ngay cả cơ hội lập tức bỏ chạy cũng chẳng có đâu. Thế nhưng mặc dù là như vậy, nhưng khi Lâm Động và huyết linh khôi giao thủ thì cũng bị ép đến không ngừng phải lùi về phía sau. Trên thiên lân cổ kích truyền đến lực lượng khiến cho hai tay hắn run rẩy, và cứ tiếp tục như vậy nữa thì hắn sẽ không thể kiên trì được bao lâu nữa. Lại đánh bật đuôi thêm một đạo xích sắt, lực lượng đáng sợ trực tiếp hất Lâm Động nện lên vách núi. Thân hình vừa động lập tức vội vàng lao ra. Mà lúc hắn vội vàng lao ra thì một đạo xích sắt cũng hung hăng phóng tới, đâm sâu vào bên trong núi. Lực lượng hung bạo khiến một cái khe rộng nhanh chóng lan ra. Lâm Động thấy vậy trên đầu cũng vã đầy mồ hôi lạnh. Này hỗn đản, người đã xong chưa vậy? Lúc mà Lâm Động trong lòng hoảng hốt liền hướng về phía tiểu điêu cách đó không xa mà quát lên. Chờ một chút, cứ tiếp tục kéo dài một chút nữa đi. Ánh mắt của tiểu điêu khẩn trương nhìn về phía đoàn ánh sáng màu trắng đang lơ lửng trên thạch huyệt, móng vuốt vung lên. Theo móng vuốt của nó vung lên, những bạch mang màu trắng cũng ba động, gần như là đang ngưng tụ sức mạnh vô cùng cường đại. Chết tiệt thật, nhanh lên! Nhìn thấy tiểu điêu còn chưa ra tay, Lâm Động chỉ có thể tức giận mắng một tiếng. Cổ kích trong tay vội vàng đâm ra, đem một đạo xích sắt bắn lên cản lại. Nhưng mà thân thể hắn lại một lần nữa bị chấn lui hơn 10 bước, huyết khí trong cơ thể lại quẩn quẩn lên. Huyết linh khôi này thực lực càng lúc càng mạnh đó. Cảm nhận được mức độ cường hãn trong một kích này của huyết linh khôi, ánh mắt của Lâm Động cũng biến đổi. Thực lực của huyết linh khôi hồi phục quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể duy trì được bao lâu nữa. Máu! Ta muốn máu! Thế nhưng mà huyết linh khôi cũng không để cho Lâm Động có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đôi mắt màu đỏ tươi của nó lại gắt gao nhìn Lâm Động, trong mắt tràn đầy mùi vị huyết tinh. Thân thể huyết linh khôi run lên lại lao đến. Lúc này đây có thể nhìn thấy trong không trung có lưu lại một đạo tàn ảnh. Hơn nữa còn có thể nhìn ra tốc độ này nhanh mãnh đến mức cường hãn vô cùng. Thấy vậy sắc mặt Lâm Động cũng biến đổi, thân hình muốn thối lui về sau. Nhưng mà huyết linh khôi mang theo mùi máu tươi nồng đậm cũng xuất hiện trước mặt hắn. Một cánh tay màu đỏ máu giống như là bị mất một lớp da nhanh chóng chụp về phía yết hầu của Lâm Động. Huyết quang trên đầu ngón tay lóe lên, lộ ra một cỗ kình phong sắc bén không khác gì linh bảo cao cấp cả. Một kích của huyết linh khôi này cực kỳ mạnh mẽ. Bàn tay máu tươi đột nhiên nhanh chóng phóng đại trong đồng tử của Lâm Động. Chỉ có điều lúc mà Lâm Động đang muốn phòng ngự thì đột nhiên thân thể của huyết linh khôi lại khựng lại một chút. Một con cự mãng huyết sắc từ phía sau phóng tới, gắt gao quấn lấy thắt lưng của nó, khiến cho nó không thể tiến thêm một chút nào nữa. Hả, Tiểu Viêm? Nhìn thấy viện thủ xuất hiện, trong mắt Lâm Động lóe lên vẻ vui mừng. Ánh mắt vừa đảo qua, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Viêm cách đó không xa, đang dùng cái đuôi cự mãng khóa chặt huyết linh khôi lại. Tiểu Viêm phát ra một tiếng rít gào, huyết quang trên người bạo phát mà ra. Nó trực tiếp đem huyết linh khôi kéo lui, rồi sau đó xoay trên không trung hai vòng, hung hăng nện trên vách núi. Ầm! Cả thạch huyệt một lần nữa run rẩy. Trên vách núi đá xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Tiểu Viêm thân là yêu thú, lực lượng đột nhiên bộc phát hiển nhiên là tương đối khủng bố. Huyết linh khôi lập tức bị nó quăng ra ngoài. Chỉ có điều mặc dù quăng huyết linh khôi ra ngoài, thế nhưng mà hiển nhiên cũng không có biện pháp gì tạo thành thương tổn đối với nó. Bàn tay máu lại một lần nữa từ trong hố sâu thò ra. Khí hung sát trên cơ thể huyết linh khôi cũng càng lúc càng khủng bố. Vừa chui ra thì cánh tay của huyết linh khôi đã run lên. Sợi xích sắt to lớn xé rách không khí, nhanh như chớp nện về phía của Tiểu Viêm. Chỉ có điều lúc mà sợi xích sắp sửa nện trúng Tiểu Viêm, không thể né tránh được kia, thì một đạo bóng đen đột nhiên lao tới, chắn ở trước mặt của nó. Tùy ý để cho sợi xích sắt đập lên thân thể. Ngay lập tức nghe thấy một tiếng kim loại va chạm vang lên. Cái bóng kia trực tiếp bị đánh vay bay ra. Mà ở phía trước ngực cũng xuất hiện một vết hõm sâu lớn. Đợi đến khi mà cái bóng rơi xuống đất thì mới phát hiện ra chính là đầu phù khôi cao cấp của Lâm Động. Chỉ có điều đầu phù khôi cao cấp đã từng rất là cường hãn kia, vậy mà hôm nay đối diện với cả huyết linh khôi lại yếu ớt không khác gì tờ giấy. Lực lượng mạnh thật đó. Nhìn vết hõm sâu trước ngực của phù khôi cao cấp, khóe mắt của Lâm Động cũng giật lại một chút. Giết! Thanh âm khàn khàn mà mơ hồ từ trong miệng của huyết linh khôi truyền ra. Nó dương mắt nhìn Lâm Động lại xông tới. Sợi xích sắt trong tay phũ động giống như là cối xay gió. Kình phong vô cùng khủng bố quét thẳng về phía Lâm Động. Ma viên biến! Nhìn thấy công kích của huyết linh khôi, Lâm Động cũng không dám chậm trễ, quát khẽ một tiếng, thân thể bành trướng lên. Thiên lần cổ kích trong tay theo đó cũng bành trướng lên gấp mấy lần, mượn thân thể của ma viên biến tăng cường lượng lượng. Cổ kích trong tay hắn cũng xuất ra từng đạo tàn ảnh, cùng với cả huyết linh khôi ngạnh kháng cùng một chỗ. Mà lúc Lâm Động và huyết linh khôi đang ngạnh kháng với nhau, thì Tiểu Viêm cũng rít gào xông tới, gia nhập vòng chiến, cùng hợp lực với cả Lâm Động không ngừng dây dưa với cả huyết linh khôi. Bên trong thạch huyệt, từng đạo kinh khí lớn, kinh người giống như là lốc xoáy thổi quét mà ra, đem bên trong thạch huyệt chấn động đến mức không ngừng run rẩy, đá rơi đứt nứt nhanh chóng lan tràn ra. Một người một thú đồng thời ra tay, còn có phù khôi cao cấp dùng thân thể để mà chống cự với cả công kích của huyết linh khôi. Ngay lập tức trong thạch huyệt liền lâm vào trạng thái giằng co. Chỉ có điều trong lòng của Lâm Động cũng hiểu ra rằng, cái loại giằng co này rất nhanh sẽ sụp đổ. Bởi vì trong lúc chiến đấu thì lực lượng của huyết linh khôi đang không ngừng tăng mạnh. Và nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ địch mạnh ta suy, khó có thể chống lại được nữa. Và đúng như Lâm Động dự liệu, loại giằng co này cũng không kéo dài quá lâu. Khí hung sát trên thân thể của huyết linh khôi đột nhiên bạo phát ra. Sợi xích sắt vũ động, nhanh như chớp nện lên thân thể của Tiểu Viêm và Phù Khôi cao cấp. Lực đạo đáng sợ trực tiếp nện bọn chúng bay đi. Nện bay Tiểu Viêm và Phù Khôi rồi, huyết quang trong mắt của linh khôi đại thịnh. Huyết trào sắc bén trực tiếp chộp về phía bộ phận yếu hại nhất là trái tim của Lâm Động. Tốc độ như vậy căn bản là không thể né tránh. Tiểu Điêu! Tốc độ của huyết linh khôi ra tay nhanh đến mức khiến người khác phải phát lạnh. Lâm Động gần như chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo hồng quang lóe lên trong mắt, sau đó gầm lớn một tiếng. Chẳng lẽ lần này thật sự thất bại sao? Lúc mà huyết quang trong đồng tử Lâm Động càng lúc càng phóng lớn, mà khi lớp da của Lâm Động cũng cảm nhận được hàn khí đang vọt tới, thì một đạo hào quang màu trắng nồng đậm từ trên trời rơi xuống, giống như một cái bọt khí vậy, đem huyết linh khôi nhốt vào trong cái lồng ánh sáng đó. Phía trên bọt khí lóe lên vô số phù văn cổ xưa kỳ dị. Bên trong bọt khí kia, huyết linh khôi điên cuồng công kích tới. Nhưng mà cái bọt khí nhìn như bạc nhược vô cùng đó, thế nhưng lại vô cùng chắc chắn, ngược lại không ngừng lơ lửng phía bên trên. Và cuối cùng dưới ánh mắt như chút bỏ được gánh nặng của Lâm Động, đã chậm rãi tiến vào trong đoàn ánh sáng màu trắng. Hào quang dần dần tiêu tán và cuối cùng hóa thành một viên thạch phù rơi xuống nằm trong bàn tay của Lâm Động. Lại nói giờ đây thạch phù nằm lẳng lặng ở trong lòng bàn tay của Lâm Động. Một luồng ánh sáng trắng ôn hòa từ từ phát ra. Dưới sự chiếu rọi của hào quang, khí huyết vốn nhộn nhạo trong cơ thể Lâm Động cũng dần dần bình ổn trở lại. Thành công rồi sao? Lâm Động nhìn thạch phù trong tay, nhất thời còn chưa lấy lại được tinh thần. Huyết linh khôi hung hãn như thế mà không ngờ lại bị phong ấn dễ dàng như vậy sao? Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Tiểu Điêu hữu khí vô lực đáp xuống, trợn trắng mắt liếc nhìn Lâm Động. Vì thúc giục lực lượng phong ấn của thạch phù mà nó đã tiêu hao không ít khí lực. Thực lực của huyết linh khôi bây giờ vẫn chưa hồi phục, cho nên có thạch phù tương trợ thì việc phong ấn cũng không quá khó khăn. Đương nhiên là còn bởi vì công lao của thạch phù, bằng không thuộc cảnh giới tạo hóa cảnh, không ai có thể là đối thủ của nó được. Lâm Động có chút kinh hỉ gật đầu. Trải qua giao chiến lúc trước, hắn đã hiểu rõ thực lực của huyết linh khôi. Hơn nữa đó còn là huyết linh khôi vẫn chưa phải ở trạng thái đỉnh phong. Sau này nếu như có thể hoàn toàn hàng phục thì tất sẽ trở thành trợ thủ đắc lực lớn đối với hắn. Trước tiên tiến vào trong thạch phù, xem tình huống phong ấn trong đó cái đã. Lâm Động siết chặt nắm tay, thạch phù chậm rãi dung nhập vào trong da thịt trong lòng bàn tay. Sau đó tâm thần Lâm Động chợt động, một luồng tinh thần lực liền tiến vào bên trong thạch phù. Ở trong không gian thạch phù, Lâm Động lơ lửng giữa không trung. Ở cách hắn không xa có một cái bọt khí khổng lồ. Xung quanh bọt khí bao phủ kín phù văn kỳ dị, tạo thành từng lớp phong ấn cường đại. Mà ở trung tâm bọt khí, huyết linh khôi đang kịch liệt va chạm mạnh với cả bọt khí. Chỉ có điều bây giờ nó đã là chim trong lồng. Lâm Động bây giờ mặc dù không thể thúc giục lực lượng thạch phù, nhưng khi đã tiến vào trong này thì sống chết của nó sau này sẽ nằm trong tay hắn. Lâm Động nhìn chăm chú vào huyết linh khôi bên trong bọt khí. Hắn có thể nhìn thấy những phù văn dày đặc xung quanh bọt khí đang không ngừng chui vào trong thân thể của huyết linh khôi. Mỗi một đạo phù văn tiến vào trong cơ thể của huyết linh khôi thì khí hung sát trong mắt của nó lại yếu hơn một chút, phảng phất như bị phù văn làm tiêu biến đi vậy. Trận pháp phong ấn này cuối cùng cũng dần dần luyện hóa khí hung sát của huyết linh khôi thôi. Chỉ có điều bởi vì lực lượng của ngươi hiện nay thực sự là quá yếu, cho nên có lẽ là khá lâu đó. Tiểu Điêu chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở trên bên cạnh Lâm Động. Nó nhìn vào huyết linh khôi đang dãy giụa gào thét trong bọt khí mà nói: "Giờ thì đem một đạo tinh thần lực của ngươi dung nhập vào bên trong trận pháp này đi." Vừa dứt lời, Tiểu Điêu lại nói tiếp. Lâm Động khẽ gật đầu, tâm thần chợt động. Một luồng tinh thần lực nhẹ nhàng tản ra, sau đó dung nhập vào trong bọt khí. Mãi theo tinh thần lực dung nhập vào, phía trên bọt khí nhất thời nổi lên từng trận ba động. Một đạo tinh thần lực tách ra, bám vào trên thạch phù, và cuối cùng là không ngừng tiến vào bên trong thân thể của huyết linh khôi. Hiện nay tinh thần lực của ngươi theo một tia phù văn xâm nhập vào trong cơ thể huyết linh khôi. Dưới tinh thần lực thôi thúc, cuối cùng sẽ dần dần ngưng tụ thành tinh thần lạc ấn ở trong cơ thể huyết linh khôi thôi. Đợi cho sau khi hoàn tất rồi, ngươi sẽ có thể chân chính khống chế được huyết linh khôi này. Tiểu Điêu nói. Nói vậy thì trước khi luyện hóa xong, ta không thể bắt nó tác chiến cho ta ư? Lâm Động nhíu mày. Có lẽ không lâu nữa hắn sẽ đến gia tộc Lâm Thị. Nếu như là không có huyết linh khôi thì không có con bài tẩy này, chỉ lại nhiều thêm một nhân tố không xác định. Trên lý thuyết thì đúng là như vậy đó. Tiểu Điêu gật đầu, nhìn Lâm Động nhíu chặt mày chỉ lại hô hô móng vuốt nói. Chỉ có điều nếu như là thực sự đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, ngươi cũng có thể triệu hồi nó ra. Chỉ có điều hãy nhớ là không thể kéo dài quá lâu. Nếu không mất đi sự áp chế của thạch phù, như vậy huyết linh khôi sẽ lại một lần nữa bị khí hung sát khống chế, từ đó tiến hành cắn trả đó. Lâm Động nghe vậy lúc này mới hơi thả lòng một chút. Bất kể như thế nào, chỉ cần huyết linh khôi có thể xuất hiện một chút thôi thì đối ván mà nói đã là bảo hộ tốt nhất rồi. Thực lực của huyết linh khôi này không tệ, nhưng hiển nhiên còn chưa đạt đến đỉnh phong. Chờ sau khi ngươi hoàn toàn khống chế được nó, có lẽ là có thể nghĩ ra biện pháp để thăng cho nó lên. Tiểu Điêu nhìn huyết linh khôi trong bọt khí nói. À, thế vậy còn biện pháp tăng cường thực lực cho huyết linh khôi thì sao? Lâm Động cả kinh hỏi. Thực lực của huyết linh khôi này bây giờ đã cực kỳ khủng bố. Nếu như còn có thể tăng lên thì hắn chẳng phải có thể tung hoành vương triều Đại Viêm rồi sao? Đương nhiên là có thể tăng cường rồi. Chỉ có điều cần phải có Niết Bàn Đan. Ta nghĩ là linh khôi được chia làm 9 cấp, tương ứng với cả 9 nguyên của Niết Bàn Cảnh. Hiện nay thì huyết linh khôi có lẽ là linh khôi cấp 1. Nếu như nó có thể nuốt 10 vạn 8 vạn Niết Bàn Đan thì có thể thành công tiến vào linh khôi cấp 2. Đây chính là tương đương với siêu cấp cường giả Niết Bàn nhị nguyên đó. Tiểu Điêu quái dị cười nói. Cái gì? 10 vạn? 10 vạn 8 vạn Niết Bàn Đan? Nghe nói vậy, khóe miệng Lâm Động nhất thời có chút run rẩy. Lúc trước ở trong Đại Hoang Cổ Bi, hắn liều chết mới có thể đoạt được từ trong tay Lâm Lang Thiên mấy trăm viên Niết Bàn Đan. Như vậy đã khiến cho gã hận mình thấu xương. Nhưng hắn không ngờ rằng muốn huyết linh khôi thăng cấp lại cần một số lượng Niết Bàn Đan khổng lồ như vậy. Số lượng như vậy cho dù phóng mắt khắp cả toàn bộ thế lực đỉnh phong của Vương Triều Đại Viêm thì cũng không thể lấy ra đủ, không khác gì phượng mao lân giác cả. Hơn nữa tiểu tử ngươi cũng sẽ nhanh chóng tiến vào tạo hóa cảnh, cũng nên quyết định trùng kích vào Niết Bàn Cảnh đi. Theo ta phỏng đoán, muốn ngưng tụ đủ Niết Bàn khí để mà trùng kích Niết Bàn Cảnh thì số lượng Niết Bàn Đan cần thiết cũng không khác gì số lượng để huyết linh khôi thăng cấp đâu. Tiểu Điêu lười biếng mà nói. Lâm Động cười khổ lắc đầu. Niết Bàn Đan thật sự quá mức chân quý. Mới một cường giả có tư cách trùng kích vào Niết Bàn Cảnh đều xem như nó là mệnh căn vậy. Cho dù tại một vài đấu giá hội cũng ngẫu nhiên xuất hiện một số Niết Bàn Đan, nhưng sẽ nhanh chóng bị giành giật mất. Mặc dù hiện nay hắn có được hơn 200 vạn thuần nguyên đan từ Đại Ma Môn, nhưng nếu như là dùng để mua Niết Bàn Đan thì với số lượng 10 vạn Niết Bàn Đan cũng chẳng khác gì hạt muối bỏ biển cả. Thôi được rồi, việc này trước mắt cứ để từ từ hãy bàn. Số lượng Niết Bàn Đan này chỉ e là các thế lực đỉnh phong giống như gia tộc Lâm Thị cũng không thể lập tức lấy ra được thôi. Lâm Động hít một hơi, thoáng có chút đau đầu. Khó trách mà cường giả Niết Bàn Cảnh của Vương Triều Đại Viêm lại thưa thớt như vậy. Thì ra là để gom góp đủ số lượng Niết Bàn Đan cũng khó khăn như thế. Huống chi còn phải vất vả khổ cực trùng kích vào Niết Bàn Cảnh nữa. Mà cũng không nhất định là sẽ trùng kích thành công tiến vào được. Rất nhiều cường giả đều là bởi vì thất bại trong quá trình trùng kích mà cuối cùng phải bỏ mạng. Ta nghĩ rằng âm khối tông này hẳn có cất giữ một chữ lượng Niết Bàn Đan đó. Để lúc đó ngươi cứ trực tiếp mà thu lấy, có lẽ đám người Đại Ma Môn cũng không dám nói gì nhiều đâu. Lần này ngươi giải quyết âm khối tông, xem như đã giúp bọn họ thu thập một cái phiền toái lớn. Bọn chúng nếu như là còn dám dây cây phiền toái, vậy thì cũng thu thập bọn chúng luôn một thể đi. Tiểu Điêu nói. Lâm Động cười cười cũng gật đầu. Đối với thế lực Đại Ma Môn này, hắn mặc dù là chưa từng có ác cảm, nhưng hào cảm cũng chẳng nhiều lắm, không nên để bọn chúng quá nhiều chỗ tốt. Đi thôi, trước hết rời khỏi đây đã. Huyết linh khôi cứ để trong thạch phủ chậm rãi luyện hóa. Thu hoạch lần này thật sự ngoài dự kiến của ta rồi. Lâm Động phất phất tay, tinh thần lực chậm rãi tiêu tán. Tiểu Điêu liếc mắt nhìn huyết linh khôi trong bọt khí xong thì cũng dần dần biến mất trong không gian thạch phủ. Trong thạch huyệt, hai mắt Lâm Động chậm rãi mở ra, sau đó cũng không nói gì thêm, vẫy tay Diệt Tiểu Viêm, sau đó xoay người đi ra khỏi thạch huyệt. Lâm Động trên đường trở về, hơn nữa lúc ra khỏi thạch huyệt thì cũng thuận tiện phá hỏng địa đạo, sau đó mới phóng về phía đỉnh núi. Đợi đến khi mà Lâm Động xuất hiện tại trên đỉnh Huyền Âm Sơn, rối loạn ở trên này gần như đã bị thế lực Đại Ma Môn bình ổn lại. Các đạo nhân mã tiến vào trong tổng bộ của Âm Khôi Tông tìm tòi các loại bảo bối rồi. Đám người Mộ Lôi trên đỉnh núi vừa nhìn thấy Lâm Động xuất hiện, đã lập tức bỏ dở việc đang làm tiến hành nghênh đón, bộ dạng cực kỳ là cung kính và khách khí. Sau khi trải qua trận đại chiến hôm nay, ở trong quận Đại Hoang chỉ e là không còn thế lực nào dám ở trước mặt Lâm Động hung hăng cản rỡ được nữa. Mộ môn chủ này, công việc tìm kiếm của các ngươi làm rất là kỹ lưỡng có thì phải. Lâm Động cười tủm tỉm, nhìn lướt qua các đạo nhân mã giống như là cường đạo đang tìm kiếm tài phú của Âm Khôi Tông cười nói. Ấy, Lâm Động tiểu ca sao lại nói như vậy? Nghe thấy thế, trái tim của đám người Mộ Lôi đập mạnh một cái, liếc mắt nhìn lại. Chợt Mộ Lôi lấy một túi càn khôn trong người ra, cười gượng mà nói. À, Lâm Động tiểu ca hiện nay tiến vào tạo hóa cảnh. Với tốc độ tu luyện của ngươi, chỉ e rằng là không lâu nữa sẽ đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong. À, trùng kích vào niết bàn cảnh. Đến lúc đó khẳng định sẽ cần không ít niết bàn đan. Những viên niết bàn đan này là do chúng ta tìm được từ chỗ Âm Khôi Tông. Bây giờ liền mượn hoa kính Phật tặng cho Lâm Động tiểu ca vậy. Nghe thấy vậy thì khóe miệng Lâm Động cũng nhếch lên một nụ cười. Tên Mộ Lôi này vừa khôn khéo lại rất là thức thời đây. Ngay lập tức hắn cũng không khách khí mà trực tiếp nhận lấy túi càn khôn. Tinh thần lực quét qua bên trong, nhất thời nhìn thấy những viên niết bàn đan giống như mắt rồng dày đặc bên trong. Số lượng như vậy hẳn là có hơn 2.000 viên rồi. Đường đường là một cái Âm Khôi Tông, thế mà chỉ có một chút niết bàn đan như vậy thôi sao? Nắm túi càn khôn, trong lòng của Lâm Động cũng không nhịn được mà lắc lắc đầu. Khó trách Đằng Sát muốn liên minh lại, hòng chiếm cứ càng nhiều tài nguyên. Bằng không hắn tích trữ những thứ này, không biết phải năm nào tháng nào mới có thể đủ niết bàn đan để trùng kích được vào niết bàn cảnh nữa. Mà nhìn thấy Lâm Động không khách sáo đem niết bàn đan nhận lấy, thì trong mắt đám người Mộ Lôi cũng có chút là không nỡ. Bọn chúng đều có thực lực tạo hóa cảnh, nhu cầu đối với cả niết bàn đan cực kỳ mãnh liệt. Nhưng trước mắt bọn chúng hiểu rằng, đừng nói Lâm Động muốn những viên niết bàn đan này, cho dù hắn có yêu cầu quá phận hơn nữa thì bọn chúng cũng phải đáp ứng mà thôi. Thôi được rồi, ta sẽ ở lại nơi này một ngày. Ngày mai các ngươi đem thuần nguyên đan đến, rồi ta sẽ đi khỏi. Địa bàn của Âm Khôi Tông này, các ngươi tùy phân chia đi. Lâm Động đem niết bàn đan thu lại, nhìn về phía đám người Mộ Lôi cười nhạt mà nói. À, vậy Lâm Động tiểu ca muốn đi đâu? Nếu như là không chê, thì Đại Ma Môn của ta vừa lúc thiếu một chức phó tông chủ. Còn tiểu nữ hiện nay thì cũng đã đến tuổi lấy chồng đó. Nghe vậy Mộ Lôi trực tiếp mà hỏi. Cha! Mộ Thiên Thiên ở phía sau Mộ Lôi nghe vậy thì khuôn mặt lập tức đỏ lên, rất là quyến rũ động lòng người. Đám người võ tông ở bên cạnh cũng ngẩn người, chợt thầm mắng một tiếng cáo già. Nhưng mà bọn hắn cũng không có nữ nhi kiểu mị động lòng người như vậy, cho nên chỉ có thể không ngừng xoa xoa tay tiếc nuối. Ấy, hảo ý của Mộ môn chủ, Lâm Động ta xin tâm lĩnh. Nhưng mà ta không lâu nữa sẽ rời khỏi quận Đại Hoang, về sau có lẽ cũng không có cơ hội trở về, cho nên phần đại lễ này ta không nhận nổi đâu. Lâm Động nhịn không được mà mỉm cười. Lão cáo già này vì mượn sức mạnh của hắn mà ngay cả đến con gái cũng muốn đem ra. Chỉ có điều mục tiêu của hắn thì không phải ở đây. Nghĩ tới đây, Lâm Động chậm rãi ngẩng đầu lên. Lâm Lăng Thiên, thời gian 2 năm sắp tới rồi, chỉ là không biết lúc này đây ngươi còn có tư cách ở trước mặt ta mà vênh váo tự đắc nữa hay không. Ngày hôm nay, ở đỉnh Huyền Âm Sơn, trên một mỏm đá, Lâm Động lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt khép chặt. Một cỗ nguyên lực thiên địa hùng hồn với một loại tốc độ kinh người nhanh chóng hội tụ lại quanh người của hắn. Những luồng nguyên lực này vừa mới tiếp xúc với thân thể Lâm Động thì liền bị một cỗ lực lượng quỷ dị thôn phệ sạch sẽ, sau đó hóa thành nguyên lực cuồn cuộn chảy vào bên trong thân thể. Lặng lặng tu luyện như vậy duy trì khoảng nửa canh giờ, hai mắt đang khép chặt của Lâm Động chậm rãi mở ra, cũng không quay đầu lại mà nhàn nhạt nói: "Đã chuẩn bị xong rồi à?" "Ấy, phân phó của Lâm Động công tử, hiện nay trong quận Đại Hoang chẳng lẽ còn có người không dám nghe theo hay sao?" Ở phía sau Lâm Động, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên: "À, thì ra là Thiên Thiên cô nương. Việc nhỏ như vậy tùy tiện bảo một kẻ hầu đưa tới là được rồi." Lâm Động quay đầu lại, nhìn đại mỹ nhân dáng người yêu kiều ở phía sau, không khỏi cười mà nói: "Ở đây là 200 vạn thuần nguyên đan. Số lượng này dù đối với cả đại ma môn ta thì không phải là nhỏ. Chỉ có điều với công lao của Lâm công tử thì lần này không đáng làm thù lao một chút nào cả." Mộ Thiên Thiên nâng ngọc thủ dâng lên một cái túi càn khôn, thản nhiên cười mà nói: "Thì ta chỉ có ân oán với cả Âm Khôi Tông mà thôi. Những thứ như thù lao này chỉ là tùy tiện thu lấy mà thôi." Lâm Động đưa tay tiếp lấy túi càn khôn, cũng không nhìn trực tiếp mà nhét vào trong túi. "Này, Lâm Động công tử thật sự muốn rời khỏi quận Đại Hoang sao? Với danh vọng của ngươi, hiện nay ở quận Đại Hoang chỉ cần vung tay là có thể tập trung được một lượng lớn nhân thủ, trở thành hào cường một phương đó." Thanh âm mềm mại của Mộ Thiên Thiên khẽ vang lên. "Ta đối với cả chuyện trở thành hào cường một phương thì cũng không có hứng thú. Thiên Thiên cô nương ạ, nếu như ta thực sự làm như vậy, chỉ sợ là không ổn thôi. Tốt hơn hết là vẫn để đại ma môn đi." Lâm Động lắc lắc đầu cười trêu mà nói: "Lâm Động công tử mạnh mẽ như vậy, để lúc đó cùng lắm thì đại ma môn chúng ta đầu hàng. Ta nghĩ nói không chừng đi theo bên cạnh Lâm Động công tử, trái lại tìm được chỗ tốt rất lớn đó." Mộ Thiên Thiên che miệng cười, phong tình động lòng người. Lâm Động cười cười, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía chân trời phương Bắc. Nơi đó chính là phương hướng của gia tộc Lâm Thị. Nơi đó là mảnh thánh địa trong cảm nhận của hắn. Nhiều năm qua đi, hắn bây giờ rốt cuộc là có thực lực đặt trên liên địa vực đó hay không đây? À, nếu như ta đoán không nhầm thì Lâm Động công tử hẳn là muốn đến tham gia tộc hội gia tộc của gia tộc Lâm Thị có phải không? Nhìn ánh mắt của Lâm Động, Mộ Thiên Thiên nhẹ giọng mà nói. Mà đối với việc Mộ Thiên Thiên biết được thì Lâm Động cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì hắn cũng biết hắn chính là phân gia của gia tộc Lâm Thị. Tộc hội này ở Vương Triều Đại Viêm cũng có danh tiếng vang dội. Ai cũng biết, người có thể đi ra từ tộc hội này đều là nhân tài kiệt xuất đỉnh phong bên trong gia tộc Lâm Thị. Những người này đều là những kẻ làm mưa làm gió trong Vương Triều Đại Viêm mà. Gia tộc Lâm Thị chính là một thế lực nhất đẳng trong Vương Triều Đại Viêm, truyền thừa mấy trăm năm, nội tình thì hùng hậu vô cùng. Mặc dù là bên ngoài đồn đại rằng tộc trưởng của gia tộc Lâm Thị chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đại thành, nhưng ta rất hoài nghi về chuyện này. Bên trong gia tộc nhất định là có đầm rồng hang hổ. Mộ Thiên Thiên nhẹ nhàng chậm rãi mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Mặc dù quận Đại Hoang trong Vương Triều Đại Viêm cũng là một quận lớn có danh khí không tệ, hơn nữa Âm Khôi Tông Đại Ma Môn cũng là thế lực đỉnh phong trong đó, nhưng muốn so sánh với cả gia tộc Lâm Thị truyền thừa đã lâu thì chẳng khác gì đom đóm so với cả ánh trăng cả. Tạo hóa cảnh đại thành lúc trước trong mắt Lâm Động gần như là cường giả không thể chạm đến, cho nên cũng không có khái niệm gì. Nhưng bây giờ thực lực tăng lên, hắn cũng nghe được nhiều lời đồn đại hoang đường không ít. Lực lượng của gia tộc Lâm Thị chắc chắn hơn xa những gì hắn biết. Nguyên nhân chính là bởi vì vậy, cho nên hắn mới phải trăm phương ngàn kế phong ấn huyết linh khôi là một con bài tẩy cho chính mình. Gia tộc Lâm Thị thì nhân tài nhiều vô số kể. Tộc hội mà gia tộc lại là nơi giao phong của rất nhiều nhân tài. Muốn từ trong đó mà thoát ra thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, việc Lâm Động công tử và Lâm Lăng Thiên ân oán rất là nặng. Mà người này thiên phú kinh tài tuyệt diễm như thế, phóng mắt khắp cả Đại Viêm Vương Triều, trẻ tuổi đồng lứa thì cũng chẳng có mấy người địch nổi. Có thể nói là phượng mao lân giáp. Lần này Lâm Động công tử đến tham gia tộc hội, nhất định sẽ có một hồi long hổ tranh đấu đó. Khi nhắc đến tộc hội của gia tộc Lâm Thị, vẻ mặt của Mộ Thiên Thiên trở nên nghiêm trọng. Hiển nhiên đã nghe qua rất nhiều chuyện về tộc hội này rồi. Thế nào? Nói như vậy thì Thiên Thiên cô nương cho rằng ta không phải đối thủ của Lâm Lang Thiên sao? Lâm Động cười nhạt mà hỏi. Ngay cả đằng sát thực lực tạo hóa cảnh đại thành cũng phải bỏ mạng trong tay Lâm Đạo công tử. Ta sao dám hoài nghi thực lực của công tử chứ? Chỉ có điều ta muốn nhắc nhở Lâm Đạo công tử rằng hành trình đến tộc hội lần này sẽ gặp phải trở ngại rất là lớn. Nếu như vậy còn không bằng ở lại quận Đại Hoang để mưu nghiệp lớn đi. Sóng mắt Mộ Thiên Thiên lưu động mỉm cười mà nói. Quận Đại Hoang này không giữ được lòng của Lâm Động ta. Một khi mà Thiên Thiên cô nương đã không tin ta là đối thủ của Lâm Lang Thiên, vậy thì hãy ở lại quận Đại Hoang chờ tin tức đi. Lâm Động ta một đường sông lên cũng chưa từng sợ kẻ nào. Bất kể là Lâm Lang Thiên có phải là thiên chi kiêu tử hay không, lúc này đây ta phải khiến cho hắn một cái giá thật là đắt. Lâm Động ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Hắn biết là Mộ Thiên Thiên muốn lôi kéo hắn vào Đại Ma Môn. Chỉ có điều là hắn không có tâm tư này. Thấy cũng đã đến giờ cho nên không tiếp tục ở lâu được nữa. Trong miệng phát ra một tiếng huyết gió, tiểu viêm hóa thành một đạo huyết quang phóng vụt tới. Thiên Thiên cô nương, trước khi đi thì mong rằng Đại Ma Môn chiếu cố giúp ta võ quán ưng chi ở thành Đại Ưng. Nhân tình này, sau này có cơ hội thì Lâm Động ta chắc chắn sẽ báo đáp. Được rồi, ngày sau gặp lại. Thân hình Lâm Động chợt lóe, liền xuất hiện trên lưng hổ của tiểu viêm, ôm quyền với Mộ Thiên Thiên. Sau đó không hề chậm trễ, bàn tay vung lên, tiểu viêm phe phẩy song rực rộng lớn, hóa thành một đạo huyết quang lao vụt về phía chân trời. Nhìn Lâm Động rời đi xa, Mộ Thiên Thiên cũng hít một hơi thật là sâu. Ôi quên đi, Lâm Động này chỉ hướng không ở nơi đây, không ai lưu được hắn đâu. Thiên phú và năng lực của người này đều là người đầu tiên mà mấy chục năm qua ta mới gặp. Cho dù so với nhân tài kiệt xuất Lâm Lang Thiên trong gia tộc Lâm Thị thì cũng không hề thua kém. Hai nhân vật phong vân này trong vương triều Đại Viêm chắc chắn sẽ có một hồi ác đấu đó. Phía sau Mộ Thiên Thiên, Mộ Lôi đi ra, nhìn nơi Lâm Động biến mất, thở dài mà nói. Võ quán ưng chi theo lời hắn nói thì cũng nên phái người đi thử xem, chiếu cố nhiều một chút. Loại nhân tình này dâng đến tận cửa thì phải thu mới được đó. Mộ Thiên Thiên khẽ gật đầu, đôi mắt xinh đẹp dừng lại phía chân trời nơi Lâm Động vừa biến mất. Nàng biết rằng có lẽ không lâu sau đó, trong hoàng thành vương triều Đại Viêm sẽ triển khai một trận long tranh hổ đấu. Trận giao phong này sẽ khiến cho mọi người biết được đến tột cùng ai mới là thiên tài rực rỡ nhất trong gia tộc Lâm Thị. Lại nói vào lúc này, một đạo huyết quang gào thét lướt qua bầu trời. Lâm Động ngồi xếp bằng trên lưng hổ, nhìn rừng rậm đang lao nhanh về phía sau, nhất thời có chút cảm khái. 2 năm trước, hắn trèo non lội suối, không quản tìm đến quận Đại Hoang xa xôi ngàn dặm. Lúc đó hắn chẳng qua chỉ là một thiếu niên mới đột phá nguyên đan cảnh mà thôi. Nhưng mà bây giờ đã là cường giả đỉnh phong trong quận Đại Hoang. Luận về danh vọng, cho dù là đám người Mộ Lôi và Võ Tông cũng không thể nào so sánh được. Biến hóa này thực sự quá là to lớn. Này, ngươi bây giờ trực tiếp trở về Viêm Thành sao? Tiểu Điêu hiện ra trên bả vai Lâm Động mà nói. Tộc hội chỉ còn 4 tháng nữa, cha ta trước vài tháng sẽ lên đường. Thời điểm này quay về Viêm Thành cũng là không vô ích thôi. Lâm Động lắc đầu nói. Gia tộc Lâm Thị tọa lạc tại quận Đại Viêm, cách quận Thiên Đô một khoảng cách rất xa. Mà đám người Lâm Khiếu hiển nhiên là không có tốc độ giống như là Lâm Động. Muốn đi đến đó ít nhất cũng cần phải 3-4 tháng, cho nên khẳng định đã xuất phát trước rồi. Với tốc độ hiện tại của ta, muốn đổi tới quận Đại Hoang nhiều lắm chỉ mất 1 tháng thôi. Mà 3 tháng dư thừa này ta muốn tiếp tục tu luyện. Lâm Động chậm rãi mà nói. Theo thời gian tộc hội bắt đầu càng lúc càng đến gần, trong lòng hắn lại càng không bình tĩnh. Hắn biết lúc này đây đám người Lâm Khiếu, Lâm Trấn Thiên hình như đều đã xuất phát đến gia tộc Lâm Thị rồi. Ở nơi đó có lẽ địa vị bọn họ cực kỳ hèn mọn. Bọn họ đều biết rằng đến nơi này chỉ e là sẽ bị khinh thường và châm chọc. Nhưng cuối cùng thì bọn họ vẫn đi. Bởi vì bọn họ tin tưởng rằng lúc này đây sẽ có thể ở lại tại tộc hội ngẩng đầu uất ngực. Sau đó chỉ vào người đứng giữa sân, nói với những người bên cạnh đó chính là người của Lâm gia Viêm Thành bọn họ. Lâm Động biết rằng trên vai mình mang nhiều trọng trách và kỳ vọng. Cũng chính bởi vì thế cho nên tộc hội lần này hắn không được phép thất bại. Lâm Lang Thiên không hề đơn giản. Hắn đã từng lĩnh ngộ sâu sắc điều đó, cho nên hắn phải toàn lực ứng phó. Trước khi đến tộc hội, hắn phải đề thăng thực lực của mình đến mức mạnh nhất. Ngươi còn cần khoảng một thời gian nữa mới có thể đột phá. Mặc dù bây giờ chỉ còn cách tạo hóa cảnh một bước, nhưng mà trong một thời gian ngắn rất khó đột phá đó. Tiểu Điêu trầm ngâm nói. Ta muốn tu luyện lên Đại Nhật Lôi Thể. Ánh mắt Lâm Động gắt gao nhìn Tiểu Điêu chậm rãi mà nói. Liệu có biện pháp gì không? Đại Nhật Lôi Thể hiện nay được hắn tu luyện đến Ngọc Lôi Thể, nhưng vẫn chưa thể chân chính đạt đến giai đoạn cuối cùng, cũng chính là giai đoạn mạnh nhất Đại Nhật Lôi Thể. Nếu như có thể thành công tu luyện thành Đại Nhật Lôi Thể, Lâm Động tin rằng với sức chiến đấu lần nữa sẽ bạo tăng. Nghe thấy vậy, trong lòng của Tiểu Điêu hiện lên vẻ trầm ngâm. Tu luyện thân thể quá mức là gian nan. Lâm Động có thể tu luyện đến Ngọc Lôi Thể cũng không biết khổ cực bao nhiêu. Bây giờ còn muốn để thăng nữa, khó khăn cũng lớn không ít. Chỉ có điều Tiểu Điêu cũng hiểu rõ suy nghĩ của Lâm Động. Tổng hội lần này hắn muốn tuyệt đối giành được thành tích rực rỡ. Cũng khó đấy, nhưng mà quả thật là cũng có chút biện pháp. Chỉ có điều vẫn là câu nói đó, ngươi phải chịu không ít khổ sở thôi. Trầm ngâm một lát, Tiểu Điêu rốt cuộc cũng mở miệng chậm rãi mà nói. Nghe thấy vậy, Lâm Động khẽ thả lòng, cười nhẹ mà nói. Chỉ cần có thể cần một hơi thở, núi bao đao biển lửa ta cũng không hề sợ đâu. Vì tộc hội lần này, hắn sẽ cố gắng nỗ lực tu luyện. Cho đến bây giờ đã nỗ lực nhiều như vậy, Lâm Động thì không thể buông bỏ được. Mà thấy Lâm Động vẫn kiên quyết như vậy, Tiểu Điêu cũng vung móng vuốt lên nói. Được rồi, nếu ngươi đã kiên quyết như vậy, thì ta cũng sẽ không nói thêm nữa. Nhưng mà cách này của ta cần chuẩn bị vài thứ. Thứ gì vậy? Là 5 loại tinh huyết của yêu thú. Hơn nữa thực lực của yêu thú này đều phải là tạo hóa cảnh. Thậm chí một loại chủ yếu trong đó bắt buộc phải là tạo hóa cảnh đại thành. Sao cơ? 5 loại tinh huyết của yêu thú tạo hóa cảnh sao? Nghe vậy sắc mặt của Lâm Động cũng khẽ biến đổi. Như vậy có nghĩa là hắn bắt buộc phải giết 5 con yêu thú tạo hóa cảnh mới đủ những thứ đó. Thì nhục thể của ngươi đã tương đối cường hãn rồi, nhưng tinh huyết của yêu thú vốn có tác dụng nâng cấp nhục thể. Thực lực của ngươi hiện tại cũng chỉ có thể tinh huyết của yêu thú tạo hóa cảnh mới có hiệu quả thôi. Sau khi mà kiếm đủ tinh huyết, ta sẽ lập trận pháp, dựa vào trận pháp chi lực để mà tẩy căn rửa cốt cho ngươi, thử xem là có thể luyện thành Đại Nhật Lôi Thể hay không. Tiểu Điêu nói. Nhưng mà tinh huyết của những con yêu thú này không hề dễ kiếm đâu, Lâm Động nói. Sao? Ở đây chẳng phải có một con sao? Lấy luôn tinh huyết của con hổ ngốc này là được mà. Tiểu Điêu quái dị cười. Gào! Tiểu Viêm đang bay trong không trung, nghe thấy Tiểu Điêu nói vậy tức giận gầm vang. Cái đuôi mãng xà quét qua, một đạo hàn khí màu đen liền mạnh mẽ đánh về phía của Tiểu Điêu. Nhìn hai tên không chịu yên phận này, Lâm Động cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hơi trầm ngâm rồi cười nói. Tuy là tinh huyết của yêu thú tạo hóa cảnh khó kiếm, nhưng với thực lực của ta hiện tại cũng không phải là không thể kiếm được. Nếu như vậy thì phải nhanh chóng kiếm đủ tinh huyết của yêu thú mới được. Nơi này cách viễn cổ phế giản không xa, vừa hay có viễn cổ long viên trong đó. Lần này trực tiếp giải quyết con súc sinh đó luôn đi. Con súc sinh đó lần trước khiến chúng ta phải chật vật như vậy, lần này nhất định phải báo thù, Tiểu Điêu nói. Lâm Động cũng khẽ mỉm cười. Lần trước hắn gặp viễn cổ long viên phải vô cùng chật vật mới có thể chạy thoát được. Nhưng mà hiện tại với thực lực của hắn, muốn giết chết viễn cổ long viên chỉ có thực lực tạo hóa cảnh tiểu thành thì đã vô cùng đơn giản rồi. Hắn liền vỗ lưng Tiểu Viêm, Tiểu Viêm cũng vỗ cánh, nhanh như tia chớp bay về phía viễn cổ phế giản. Ở sâu trong viễn cổ phế giản, thân hình Lâm Động chậm rãi đáp trên một sân cốc rộng lớn. Ánh mắt hắn nhìn về giữa sân cốc. Ở đó có một cỗ khí tức vô cùng hung bạo đang phát tán ra, một bóng đen lúc ẩn lúc hiện trong đó. Lâm Động dương mắt nhìn đạo cự ảnh trong sân động, cánh tay vung lên, một khối đá khổng lồ liền mạnh mẽ lao xuống, nện trúng bóng đen kia. Gào! Cự thạch vừa rơi xuống, đột nhiên một tiếng gầm giận dữ vang lên, khắp cả sân cốc liền rung chuyển. Một con long viên khổng lồ hai mắt đỏ ngầu xuất hiện trước mặt Lâm Động. Con nghiệt súc này vẫn hung ác như xưa nhỉ? Nhìn viễn cổ long viên khí tức hung bạo, Lâm Động cũng cười nhạt, không hề có ý rút lui. Chân hắn đạp nhẹ lên trên mặt đất, thân hình vọt lên, không ngờ xông thẳng vào viễn cổ long viên. Với thực lực của Lâm Động hiện tại, hoàn toàn có cơ sở để mà đối đầu cùng với cả viễn cổ long viên. Ầm ầm! Lâm Động vừa lao vào trong sân cốc, cả sơn cốc liền rung chuyển. Tiếng nổ kinh thiên động địa giống như là tiếng sấm không ngừng từ trong sơn cốc phát ra, vô số yêu thú đều sợ đến phát run. Trong viễn cổ phế giàn thì vẫn còn không ít người tới đây săn yêu thú, bọn chúng đều bị tiếng gầm này dọa sợ chết khiếp. Ánh mắt nhìn về phía trong rừng sâu, tiếng gầm giận dữ đó thì bọn chúng biết rõ là do bá chủ của viễn cổ phế giàn này phát ra. Điều này khiến cho bọn chúng thất kinh, rốt cuộc là cao nhân phương nào không ngờ dám chiêu chọc vào cả viễn cổ long viên đây. Loại chấn động này kéo dài chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ, tiếng kêu kia liền yếu dần. Một vài người nhạy cảm có thể cảm nhận thấy tiếng gầm của viễn cổ long viên tựa hồ yếu dần, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ chấn kinh. Đột nhiên tiếng gầm im bặt, cả viễn cổ phế giản liền quay lại vẻ im lặng. Vô số ánh mắt liền nhìn về phía rừng sâu, đột nhiên liền nhìn thấy một đạo huyết quang bắn ra. Trên đạo huyết quang đó có một đạo thân ảnh thoáng ẩn thoáng hiện, cuối cùng mang theo đạo tinh huyết đó biến mất phía chân trời. Ôi, đó là ai nhỉ? Khí tức mạnh thật đó. Yêu thú đó quen mắt thật đấy. Hình như đó là con vật nuôi của Lâm Động. Ta ở Huyền Âm Sơn đã từng nhìn thấy rồi. Hả? Lẽ nào cái loại rung động vừa rồi là do Lâm Động làm sao? Vô số ánh mắt chấn kinh nhìn về phía đạo thân ảnh đã bay đi mất. Không lâu sau đó đột nhiên có mấy đạo thân ảnh lao vào trong viễn cổ phế giàn. Có lẽ do trận chiến kia, viễn cổ phế giàn lúc này đã không còn bóng dáng yêu thú. Do vậy những người này không gặp phải bất cứ một trở ngại gì, liền tiến vào được trong sơn cốc vốn được coi như là cấm địa kia. Nhưng mà khi bọn họ vừa lọt vào trong sơn cốc, đều ngây người khi mà nhìn thấy một cỗ thi thể yêu thú nằm ở đó. Đó chính là bá chủ của viễn cổ phế giàn, viễn cổ long viên. Lại nói thì sau khi mà không phí quá nhiều sức lực liền đoạt được tinh huyết của viễn cổ long viên, Lâm Động không ngừng đi về một sơn mạch khác có yêu thú tạo hóa cảnh ở quận Đại Hoang, sơn mạch Ma Vân. Ở trong sơn mạch này có một con yêu thú tạo hóa cảnh tiểu thành, Ma Vân Phong Báo. Ma Vân Phong Báo này ở quận Đại Hoang cũng rất là nổi tiếng. Những năm này cũng đã không biết là bao nhiêu cường giả mất mạng bởi dưới móng vuốt của nó. Nhưng lần này nó lại thực sự gặp phải sát tinh. Một hồi đại chiến qua đi và kết quả cuối cùng không quá bất ngờ. Ma Vân Phong Báo vô cùng hung ác, cuối cùng đã mất mạng trong tay Lâm Động, còn tinh huyết cũng bị hút sạch sẽ. Trong một tuần tiếp theo đó thì Lâm Động đi khắp bốn phương. Chỉ cần là nơi có yêu thú tạo hóa cảnh, hắn đều nghe tin mà lao tới và cuối cùng là giết chết, thu lấy tinh huyết. Trong khi hắn đi chém giết như vậy thì khắp cả quận Đại Hoang một lần nữa lại chấn động. Những yêu thú tạo hóa cảnh này đều vô cùng nổi danh ở quận Đại Hoang. Cho dù là những thế lực lớn cũng không dám dễ dàng chiêu chọc vào. Nhưng chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi đã liên tiếp có tin yêu thú tạo hóa cảnh bị giết lan truyền, khiến cho không ít người phải chấn kinh. Tin tức truyền đi không thể nào ngăn cản được. Rất nhanh thì tin tức Lâm Động từng giết chết viễn cổ long viên trong viễn cổ phế giàn đã lan truyền đi, khiến không ít người đem việc yêu thú liên tiếp bị giết liên tưởng đến hắn. Dù sao kẻ có thực lực dễ dàng giết chết yêu thú tạo hóa cảnh ở trong khắp cả quận Đại Hoang e rằng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy là không biết Lâm Động rốt cuộc vì sao lại giết những con yêu thú này, nhưng mà từ góc độ nào đó thì cũng có thể coi là một việc tốt. Dù sao thì những con yêu thú này đều hung ác nổi tiếng, đã có không biết là bao nhiêu cường giả mất mạng trong bụng bọn chúng. Bây giờ diệt trừ cũng có thể coi như là tạo phúc cho mọi người. Trong khi mà mọi người vẫn đang đoán già đoán non thì một tuần đã trôi qua rồi. Một vài người đã tính toán được, trong vòng một tuần này đã có 5 con yêu thú tạo hóa cảnh mất mạng dưới tay Lâm Động. Hơn nữa khiến mọi người càng chấn kinh hơn là trong số 5 con yêu thú đó, có một con yêu thú không ngờ đã đạt đến thực lực tạo hóa cảnh đại thành. Đó chính là Băng Ma Giao, bá chủ trong sơn mạch Băng Ma. Nghe nói dưới móng vuốt của Băng Ma Giao này đã có 2 cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành mất mạng. Trong sơn mạch Băng Ma, do nó canh giữ cũng không có người nào dám bước chân vào. Mà đối với cả con yêu thú đáng sợ này, cho dù đằng sát lúc đỉnh cao cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Như vậy mà khiến cho mọi người chấn kinh chính là con yêu thú vô cùng hung ác này cuối cùng cũng phải nằm trong danh sách tiêu diệt của Lâm Động. Tin tức chấn kinh này nhanh như bay truyền khắp cả quận Đại Hoang. Cái tên Lâm Động trong thời gian rất là lâu sau đó vẫn được lưu truyền như một truyền thuyết khắp cả quận Đại Hoang. Trong khi mà khắp quận Đại Hoang đều đang xôn xao trước tin yêu thú tạo hóa cảnh bị giết, thì Lâm Động lại xuất hiện trong một sơn mạch sâu ở quận Đại Hoang. Một đạo thân ảnh lặng lẽ xếp bằng trên đỉnh núi. Tuy không nói lời nào, thậm chí không có một chút ba động nào tỏa ra, nhưng mơ hồ có thể cảm thấy một loài huyết tanh nồng đậm toát ra. Do mùi huyết tanh này lan tỏa ra trong phạm vi trăm dặm xung quanh sơn mạch này, cho dù là chim muông cầm thú đều biến mất sạch sẽ. Mùi vị của huyết tanh này chính là do tinh huyết của năm con yêu thú tạo hóa cảnh tụ thành. Quá trình nhắm mắt tu luyện như vậy kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Hai mắt Lâm Động đột nhiên mở ra, ánh mắt bình tĩnh như nước giếng. Nhưng dưới vẻ bình tĩnh đó lại có tinh quang sắc bén như dao lóe lên. Hai mắt mở ra, hai tay áo Lâm Động rung lên. Đột nhiên năm đạo tinh huyết sắc khác nhau chậm rãi xuất hiện. Những tinh huyết này trong khi rung động, ngưng tụ thành hình dáng vượn, báo, mãng xà, vô cùng thần kỳ. Tiểu Điêu, chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Nhìn năm đạo tinh huyết trước mặt, Lâm Động hít sâu một hơi. Vất vả suốt cả một tuần, hắn cuối cùng đã kiếm đủ 5 loại tinh huyết. Việc này đã tiêu hao không ít tinh lực của hắn, đặc biệt là băng ma giao thực lực cường hãn, khiến hắn gặp không ít khó khăn. Nhưng cũng may là nhờ có uy lực cường đại của Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ và Thôn Phệ Tổ Phù, nên hắn mới thành công tiêu diệt được băng ma giao này, đoạt được tinh huyết của nó. Trên vai Lâm Động, Tiểu Điêu cũng hiện ra. Hắn nhìn năm đạo tinh huyết, ngưng trọng gật đầu rồi bay ra. Được rồi, chuẩn bị đi. Tiếp theo chúng ta sẽ thử xem có thể dựa vào lực lượng của yêu huyết khiến đại nhật lôi thể của ngươi thực sự tu luyện thành công được hay không. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 77 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của kênh Diệp Tam Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.